tự hào hoa. Những gái quê em khoe các con nhà, tròn đôi tám nàng là bông mười trắng, tròn đôi chín chàng màu đen rất lắng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh nhất làng trong, còn em nhất làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang, tiếng cung giang em câu ống hộp xoàn. Nhà anh có ruộng cò mấy thân cánh, nhà em có vườn trái cây rất bắn. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lại lại. Trai thất bò dê, còn gái thết lợn gà. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả. Nắng trăng mật đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh, còn em nhất chẳng đời. Bên gái ai nấy cũng cười tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn tôi chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng thương mến nhau dài lâu. Ôi vui quá xa bà con ơi, nhà trai thì hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bên lâu, ta hát khúc xuân vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xuôi nha. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta dù quá xa là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung môn hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok.